Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Tuyệt Cảnh Phùng Sinh. Tôn Khang thấy tình thế không ổn vội vàng hướng về sau nhảy lên. Ý đồ tránh thoát cái này kinh khủng một kiếm, đồng thời thúc đẩy toàn thân linh lực trước người kết thành một khối, linh nguyên thuẫn. Liền Lưu Ngọc một kiếm này quá nhanh, Tôn Khang chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang lóe lên. Huyết sắc kiếm mang liền vượt qua, linh nguyên thuẫn, đã bước đến trước người, trong nháy mắt liền đánh tan còn sót lại thu tùng cháo. Trực chỉ Tôn Khang ngực, Tôn Khang sinh hồn chấn động, trong ngực tam phẩm cao cấp hộ thân phù, trong nháy mắt tuôn ra một đạo linh lực bình chướng, ngăn ở đạo này kinh khủng huyết sắc kiếm mang chính diện. Cả hai tiếp xúc sau tuôn ra một đạo cường quang, chiếu sáng cả tòa lờ mờ động phủ. Tôn Khang bị to lớn xung lực đẩy tới giữa không trung, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Tam phẩm hộ thân phù tuôn ra linh quang ngăn lại cái kia đạo huyết sắc kiếm mang, thành công cứu hắn một mạng, không uổng công lúc ấy mua lúc tốn hao trọng kim, trọn vẹn 3.500 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc thấy cảnh này, mất hết can đảm, chợt co quắp trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, thấy lạnh cả người từ đáy lòng hiện lên. Cả người không khỏi run rẩy lên, ngửi được khí tức tử vong. Ha ha, ha, Tôn Khang trôi giữa không trung, cúi nhìn xuống đất mặt đơ như bùn nhão Lưu Ngọc, phát ra làm càn cuồng tiếu. Đồ Sơn Nhị Hùng, Kỷ Thiên Du bị giết, trong động phủ hết thảy tất cả, linh thạch, pháp khí, công pháp vân, vân đều đem về hắn một người sở hữu, còn bao gồm xinh đẹp động lòng người Phương sư muội. Đột nhiên, tối tăm trong một đạo kiếm quang lóe qua, Tôn Khang tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ngực truyền đến đau đớn một hồi, thân thể rơi thẳng nện ở trên mặt đất, tạo nên một trận bụi bặm. Tôn Khang phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn chống lên chết lặng thân thể, tựa ở bên cạnh một khối khô đá trên, trước ngực lộ ra lớn chừng miệng chén huyết động. Tôn Khang ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngồi xếp bằng Phương Lan Lan. Hai người liếc nhau, từ Phương Lan Lan ánh mắt bên trong, Tôn Khang thấy được bối rối, áy náy, bất an. Tôn Khang đáp lại vẻ mỉm cười, chậm rãi nhắm lại nặng nề tầm mắt. Tôn Khang cảm thấy mình đang bị vô biên hắc ám từng chút một thôn phệ, cuối cùng rơi vào đen kịt vực sâu. Nguyên lai ngay tại Lưu Ngọc thi triển quy nhất đoạt mệnh kiếm thời điểm, Phương Lan Lan chịu đựng không phải người có thể chịu kịch liệt đau nhức. Ngồi xếp bằng mà lên, điều động toàn thân còn sót lại linh lực, thi triển ngự kiếm thuật khu xử tử điện kiếm. Từ phía sau lặng yên không một tiếng động hướng Tôn Khang đánh tới. Cùng Lưu Ngọc hợp thành tiền hậu giáp kích chi thế. Tôn Khang hao hết tất cả thủ đoạn, ngăn lại Lưu Ngọc quy nhất đoạt mệnh kiếm. Sau đó liền bị lăng lệ tử điện kiếm, từ sau lưng quán xuyên trái tim. Cái này ẩn nấp một kích, không chỉ có không có gây nên Tôn Khang cảnh giác, liền ngay cả Lưu Ngọc cũng không có một tia phát giác. Bởi vì thế cục quá mức hung hiểm, Tôn Khang, Lưu Ngọc tất cả tâm thần đều bỏ vào trên người đối phương, căn bản phân không ra thần đến bận tâm cái khác, lúc này mới tạo thành Phương Lan Lan một kích thành công. Lưu Ngọc đầu tiên là mê mang, tiếp theo là tuyệt cảnh phùng sinh cuồng hỉ, nằm tại băng lãnh phiến đá bên trên. Thở hổn hển, nguyên bản căng cứng thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Lúc này toàn thân truyền đến trận trận xé rách đau đớn. Lưu Ngọc thời gian dài vận hành huyền huyết độn quang, tiêu hao thân thể tinh lực, kinh mạch toàn thân, mạch máu đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Thương thế không thể lạc quan. Lưu Ngọc từ mặt đất bò lên, đầu tiên là lấy ra 3 hạt đan nuốt vào. Theo thứ tự là Hào Huyết Hoàn, Hoàng Tinh Hoàn, Hà Hương Hoàn, tiếp lấy chịu đựng đau xót, hướng nơi xa Phương Lan Lan đi đến, thập phần lo lắng Phương Lan Lan thương thế. Lúc này trong động phủ đen kịt một màu, Lưu Ngọc linh lực khô kiệt, liền đơn giản nhất phẩm phép thuật phụ trợ, linh quang thuật đều phóng ra không ra. Chỉ có trong tay thiểm hồng kiếm kiếm thể phát ra nhàn nhạt oánh quang, hơi chiếu sáng bốn phía. Cứ như vậy chậm rãi hướng về Phương Lan Lan phương hướng tiến lên. Sư tỷ, người thương thế đến đâu? có nặng lắm không? Lưu Ngọc phát hiện Phương Lan Lan tựa ở một cây trên trụ đá. Vội vàng hô, ngươi không sao chứ? Phương Lan Lan mở mắt ra, suy yếu nói. Lưu Ngọc liền vội vàng tiến lên mấy bước, phát hiện Phương Lan Lan sắc mặt trắng bệch, quần áo đã bị huyết thủy thấm ướt, trên mặt đất cũng dính lấy một chỗ máu tươi. Thương thế cực nặng, trong lòng không khỏi siết chặt, chớ nói chuyện, trước tiên đem cái này ba cái linh đan ăn vào. Lưu Ngọc lấy ra đan dược, đỡ dậy Phương Lan Lan lo lắng nói. Tạ, sư đệ. Phương Lan Lan nuốt vào linh đan về sau, hữu khí vô lực nói. Lưu Ngọc ở một bên mặt đất trải lên chăn bông, tiếp lấy đem Phương Lan Lan ôm đến chăn bông bên trên. Lại Phương Lan Lan ngầm đồng ý xuống, xé mở miệng vết thương quần áo, dùng vải bông, nước sạch dọn dẹp xong vết thương về sau, bôi lên tốt kim sáng dược, cẩn thận băng bó lại. Phương Lan Lan trên người có 5 nơi vết thương, tay trái tay phải cánh tay mỗi cái một chỗ, bên trái đùi một chỗ, cái này 3 khu đều là chảy ra, vết thương tuy dài liền cũng không có đả thương được xương cốt. Khác 2 chỗ tại bụng dưới, thương tổn tới nội tạng, 10 phần phiền phức. Lưu Ngọc nhất thời cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể để Phương Lan Lan chống đỡ. Lưu Ngọc xử lý tốt Phương Lan Lan vết thương về sau, liền tiến đến điều tra Tôn Khang di vật, nhìn có thể hay không tìm tới linh phần tán, giải dược. Quả nhiên như Lưu Ngọc sở liệu, căn bản cũng không có cái gọi là giải dược. Lưu Ngọc buộc lòng phải vận công đả tọa, bức ra trong cơ thể linh phần tán. Đen kịt động phủ tràn ngập mùi máu tươi, cửa động màu đỏ bức tường ánh sáng vẫn chưa tiêu tán, ngăn lại Lưu Ngọc, Phương Lan Lan đường ra. Kỳ thật hai người cũng không dám xuất động, hai người đều hao hết linh lực, còn bị thương, cực kỳ yếu ớt, nếu là gặp lại nguy hiểm gì, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chỗ này cấm chế kỳ thật che chở lấy hai người an nguy. Chính là bởi vì có đạo này màu đỏ bức tường ánh sáng tồn tại, hai người trốn ở trong động phủ mới có thể an tâm chữa thương. 3 ngày sau, cửa động màu đỏ bức tường ánh sáng bởi vì hao hết linh lực, tiêu tán tại không trung. Lưu Ngọc trong cơ thể linh phần tán bị toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể, đan điền linh lực cũng khôi phục một nửa, nội thương đồng dạng bị khống chế lại. Liền Phương Lan Lan thương thế có chút không thể lạc quan, còn ngất đi một lần. Sư tỷ, chúng ta hiện tại khởi hành trở về Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc lo lắng nói. Người linh lực còn chưa khôi phục, nếu là trên đường gặp được biến cố gì coi như nguy hiểm, chờ ngươi khôi phục tốt sau rồi nói sau. Phương Lan Lan nhẹ nói. Sư tỷ, thương thế của ngươi không thể kéo dài được nữa. Lưu Ngọc lo lắng nói. Lưu Ngọc đương nhiên biết tùy tiện lên đường, tại cái này mênh mông dãy núi bên trong, xác thực không ổn. Liền Lưu Ngọc dự tính trở về Bắc Loan Thành còn có 10 ngày lộ trình. Nhìn Phương Lan Lan bộ dáng yếu ớt, Lưu Ngọc lo lắng nàng không chống được lâu như vậy. Phương Lan Lan mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, yên tâm đi, sư tỷ không có việc gì. Hai người tranh chấp một hồi, Lưu Ngọc cuối cùng cũng không có thuyết phục động Phương Lan Lan. Liền đứng dậy thu thập tán lạc các nơi pháp khí, tỉ mỉ lục soát mấy người thi thể, tìm ra từng cái túi chữ vật, ngoại trừ Hạ An Thanh, Lương Trinh di vật, cái khác thu được đồ vật đều xem như chiến lợi phẩm. Lưu Ngọc chỉnh lý thỏa đáng Hạ An Thanh, Lương Trinh di dung, dán lên định thi phù, liền đem hai người thi thể thu nhập một cái trống ra trong túi chữ vật, chuẩn bị mang về Bắc Loan Thành, dán lên định thi phù. Là bởi vì này phù không chỉ có thể phòng ngừa thi biến, còn có trì hoãn thi thể hư thối công hiệu. Lưu Ngọc suy nghĩ một lát, cũng đem Tôn Khang thi thể thu vào, tính toán trở lại Bắc Loan Thành về sau, cho hắn tìm khối thượng hạng mộ địa an táng. Dù sao quen biết một trận, cứ như vậy để hắn phơi thây hoang dã, có chút băn khoăn. Về phần Đồ Sơn Nhị Hùng cùng Kỷ Thiên Du thi thể, chặt đứt đầu lâu của bọn hắn, phòng ngừa thi biến, liền không quan tâm. Hết chương.